Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay Hoàng Tuấn xin gửi tới các bạn câu chuyện Cô dâu 24 giờ, chồng à, em không muốn làm thế thân, phần 6. Tác giả Lại Sơ Cuồng, nguồn Hằng Tỷ, editor BAT. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Góc Truyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Cửa dầm một tiếng bị đóng lại. Người đàn ông vóc dáng cao lớn, không chút do dự biến mất ở ngoài cửa, ngay cả nhìn cũng không nhìn cô một cái. Hành động quyết tuyệt này không hề có nửa điểm lưu luyến. Tô Lưu Cảnh nằm trên ghế sofa, nhìn cánh cửa vô tình đóng lại kia. Bên trong thư phòng rộng lớn, lần nữa chỉ còn lại một mình cô. Những đè nén trong lòng, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, mà tuôn trào như vỡ đê. Tô Lưu Cảnh siết chặt những mảnh áo đã bị xé tan tành, tay run run chậm rãi nâng lên. Mỗi một động tác đều vô cùng gian nan, rốt cuộc che lên trên mặt, để những mảnh áo kia ngăn trở ánh đèn sáng chói đang bắn thẳng vào mắt, cũng thuận tiện che giấu những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình. Những thứ trên mặt này là cái gì? Là do ánh đèn quá chói mắt, quá sức chói mắt. Đúng, bởi vì nó quá chói mắt mà thôi, đó căn bản không phải là nước mắt, không phải. Nhưng tại sao lại xuất hiện ngày càng nhiều hơn nữa, không ngừng từ trong hốc mắt chảy xuống đây? Đè nén, cố gắng đè nén, rốt cuộc cũng nhịn không được nữa. Trong cổ họng, tiếng nghẹn ngào khó có thể ức chế, cuối cùng từ giữa hai hàm răng cắn chặt tuôn trào. Chẳng khác nào một con thú bị vây khốn, lại càng giống như con dê con bị dồn vào đường cùng. Những đè nén kia, theo tiếng nghẹn ngào tuôn ra như thác lũ, cả thư phòng đắm chìm trong nỗi bi thương khôn tả. Trầm bổng bập bềnh, biến thành một bài phúng điếu để hiến tế cho con tim tàn nát của cô gái nhỏ. Chợt cửa két một tiếng lại bị mở ra. Trong nội tâm Tô Lưu Cảnh chợt run lên. Anh trở lại. Chậm rãi ngẩng đầu lên, khi nhìn rõ người tới cô lập tức cả kinh, con ngươi bỗng dưng phóng đại, sắc mặt lập tức trắng bệch, không kìm chế được sợ hãi, vội vàng dùng những mảnh áo tan tác kia cố gắng che đậy thân thể trần trụi của chính mình. Tiếu tiểu thư. Ngoài cửa, Tiếu Như Nghê mặc váy dài màu trắng, vẫn ưu nhã mỹ lệ chẳng khác nào tiên nữ dáng trần. Nhưng giờ phút này, trên mặt lại vô cùng lạnh nhạt, không có chút biểu tình nào. Trong mắt ánh lên sự soi mói cùng với hận ý trắng trợn, hết sức đáng sợ. Toàn thân Tô Lưu Cảnh bại lộ dưới ánh sắc như dao kia. Sợ hãi run rẩy, quả thật không biết nên làm như thế nào cho phải. Cả người cô trần trụi không mảnh vải che thân, trên làn da trắng nón còn trải rộng những dấu vết mập mờ. Bị Tiếu Như Nghê bắt ngay tại chỗ, xấu hổ, tự trách, áy náy, tất cả đều dâng lên cuồn cuộn để cho cô không đất dung thân. Cô muốn xin lỗi nhưng lại không sao mở miệng được. Dưới tình huống như thế, ngay cả dũng khí đối mặt với Tiếu Như Nghê còn không có. Huống chi Tiếu Như Nghê bình thường vẫn đối xử tốt với cô như vậy, chưa nói xấu cô bao giờ, thế mà cô lại làm ra chuyện như vậy. Giờ phút này chỉ muốn cô ấy xông lên đánh cho cô một trận, hoặc là mắng chửi thậm tệ cũng được, như thế mới có thể hóa giải một chút áy náy trong lòng cô bây giờ. Nhưng Tiếu Như Nghe một câu cũng không nói. Cô ta chỉ nhìn cô thật sâu một cái, dường như muốn khắc sâu toàn bộ hình ảnh này vào trong tâm trí. Trên mặt lạnh nhạt dần dần hóa thành yêu thương nồng đậm. Biểu tình yếu ớt, lã chã chỉ khóc như vậy, quả thật giống như dao găm đâm thẳng vào ngực Tô Lưu Cảnh. Thân hình Tiếu Như Nghe khẽ lay động, tựa như một cành liễu phất phơ trong gió, không nói gì, xoay người đi ra cửa. Tô Lưu Cảnh phủ thêm hai mảnh quần áo, coi như hoàn hảo lên người. Chân trần dẫm lên sàn nhà lạnh lẽo, vội vã đuổi theo, cắn môi nói. Tiếu tiểu thư, thật xin lỗi. Tiếu Như Nghe không cười, không khóc, chỉ đẩy tay cô ta, lạnh lùng nói. Sao cô lại phải xin lỗi tôi? Tuy nói thế, nhưng trong lòng lại cực kỳ lạnh lẽo. Cô ta cho là Hình Hạo Xuyên chẳng qua chỉ vui đùa một chút mà thôi. Lần trước chỉ là ngoài ý muốn, bọn họ bây giờ chuẩn bị đính hôn. Anh sẽ không thể nào đặt ánh mắt lên trên người con bé đó. Hình chỉ có thể là của cô ta mà thôi. Nhưng thật không nghĩ đến. Khi cô ta đứng ở cửa thư phòng, nghe được những âm thanh mờ ám ở trong đó truyền đến bên tai, cơ hồ thiếu chút nữa không nhịn được tiến lên dùng sức mà đánh mà tát tiện nhân kia vài cái. Sau đó sẽ một cây đuốc thiêu hủy Tô Lưu Cảnh thành tro. nhưng bản thân vẫn còn sót lại một tia lý trí, vì thế cô ta nhất định phải nhịn, nhất định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net